cùng nhau ăn cơm. Thôi vậy, điện thoại cũng đã cúp rồi. Cô chỉ có thể nhắn một tin cho Trần Minh Tân để mà lấy lòng anh. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Tô Ánh Nguyệt ngước mắt lên nhìn. Cậu, sao cậu lại đến đây vậy? Cô vội vàng đặt những đồ trong tay xuống, đứng dậy. Phong Hải lướt tầm mắt qua tập văn kiện trên tay cô hỏi. Gần đây cháu bận những gì thế? À, cũng chỉ là mấy hạng mục ở trong công ty thôi ạ. Tô Ánh Nguyệt nói những lời này cũng cảm thấy có chút chột dạ. Vậy sao? Phong Hải rõ ràng là không tin. Sau đó anh ta lại nói. Nghe nói gần đây, cháu đã đến chi cục thuế mấy lần rồi. Bởi vì có chút chuyện, Tô Ánh Nguyệt đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Phong Hải cười. Cháu muốn làm gì Tô Thị? Tô Ánh Nguyệt ngơ ra, nhìn dáng vẻ của Phong Hải. Chắc là cậu cũng biết cô có ý định làm gì rồi. Cô cũng không muốn che giấu nữa. Nói thẳng ra mục đích của mình. Cháu muốn khiến Tô Thị phá sản. Nếu là như vậy, tổn thất sẽ càng nặng nề. Cháu hoàn toàn có thể thay đổi một cách khác. Ánh mắt của Phong Hải lóe lên tia tính toán. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy rất rõ ràng. Người cậu này của cô thông minh hơn người, rất có đầu óc kinh doanh, âm mưu trên thương trường, là một chuyên gia. Ý cười trên mặt Phong Hải càng sâu hơn. Anh đưa tay ra vẽ một vòng tròn lên mặt bàn làm việc. Giọng nói vô cùng tự tin. Phải giống như truyền thông Hải Nguyệt trước kia, thu mua với giá thấp. Thu mua Tô Thị? Phong Hải khẽ nói. Đúng vậy, thu mua với giá thấp, cháu làm chủ, khiến cho người nhà họ Tô đều phải nghe cháu. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, trước kia Trần Minh Tân cũng từng nói, Phong Hải vẫn luôn ngầm ra tay với Tô Thị. Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ bèn hỏi, cậu, suy nghĩ này có phải là cậu đã có từ sớm rồi hay không? Ánh mắt của Phong Hải khẽ sáng lên. Ồ, sao cháu lại hỏi cậu như vậy? Cháu chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Tô Ánh Nguyệt cười nói, cúi thấp đầu, có chút không tập trung lật lại văn kiện xem. Phong Hải thấy Tô Ánh Nguyệt như vậy, liền đoán ra được cô chắc chắn đã biết được gì đó rồi. Nhưng anh ta vẫn bình thường nói, đây chỉ là một đề nghị với cháu thôi, nếu như cần, lúc nào cũng có thể đến tìm cậu. Phong Hải nói xong, không tiếp tục về chủ đề này nữa. Anh ta lại nói với cô về một chuyện khác, sau đó rời đi. Anh rời đi chưa bao lâu thì Trần Minh Tân đã đến. Cạch một tiếng, cửa phòng làm việc được mở ra. Tô Ánh Nguyệt không ngẩng đầu lên nói, giúp chị pha một cốc cà phê. Cô tưởng rằng đó là Lê Bách Lạc. Trần Minh Tân nhướng mày, anh quay người đi, rót cho cô một cốc hồng trà. Tô Ánh Nguyệt ngước mắt lên, nhìn cốc hồng trà trước mặt, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thấy là Trần Minh Tân. Cô kinh ngạc suýt chút nữa, làm đổ cốc hồng trà. Sao anh lại đến đây? Trần Minh Tân lạnh mặt, cứ như vậy nhìn cô nói, anh không đến, chẳng lẽ cứ đợi em đến tìm anh sao? Chỉ sợ đợi đến lúc cô tan làm, cũng chưa chắc có thể gặp được cô. Trừ âm cuối được lên cao giọng của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt có thể nghe ra được anh đang không vui. Tô Ánh Nguyệt cầm cốc trà lên, đóng tài liệu vào, chỉnh trang lại quần áo, rồi ngồi ngay ngắn, cẩn thận nhìn Trần Minh Tân mới nói. Gần đây công việc của em có hơi bận rộn mà. Ừ, còn bận hơn cả anh. Trần Minh Tân nói, rồi ngồi xuống đối diện cô. Đôi mắt đen nhánh, quá chặt trên người cô, giống như nếu như cô dám nói ra những lời khiến cho anh không vui, anh sẽ không ngừng lại. Tô Ánh Nguyệt nghe lời này cảm thấy có chút chột dạ. Cho dù vào lúc Trần Minh Tân bận rộn nhất, cũng không cho cô leo cây. Chủ yếu là cô vì mấy chuyện gần đây, bận đến mức mê man đầu óc, hoàn toàn không thể quan tâm đến Trần Minh Tân. Cô cầm cốc hồng trà, cẩn thận uống một hớp, đang chuẩn bị nói gì đó, Lê Bách Lạc lại gõ cửa. Giám đốc Tô, em mua đồ ăn cho chị rồi đây. Sắc mặt của Trần Minh Tân càng trở nên khó coi hơn. Anh khẽ nhướng mày hỏi cô, vẫn chưa ăn cơm? Sắp đã 2 giờ rồi. Ờ, em chưa. Tô Ánh Nguyệt cười một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Trần Minh Tân đứng dậy, đi. Tô Ánh Nguyệt khẽ ngơ ra, đi đâu, làm gì? Ăn cơm. Trần Minh Tân cũng không quay đầu lại, chỉ ném lại hai chữ, rồi đi ra ngoài. Lê Bách Lạc đứng ở cửa, đợi Tô Ánh Nguyệt trả lời, đang chuẩn bị mở cửa đi vào, thì cửa đã được người ở bên trong mở ra, nhìn thấy trước mặt là Trần Minh Tân, cô ngơ ngác. Anh Trần? Ừ. Trần Minh Tân có chút ấn tượng với Lê Bách Lạc, hình như là người trước kia đi cùng với Tô Ánh Nguyệt đến mấy thôn làng ở phía Tây làm dự án từ thiện. Sau đó, anh đi thẳng ra bên ngoài. Tô Ánh Nguyệt cũng đi theo ngay sau, nói với Lê Bách Lạc, cảm ơn, cái này em cứ để trong phòng làm việc của chị đi. Nói xong, cô đuổi theo Trần Minh Tân. Hình như là Trần Minh Tân rất tức giận rồi. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhanh chóng có thể làm xong những công việc dang dở, sau đó dành một chút thời gian để mà xử lý những người của Tô Thị. Suýt chút nữa cô quên, người đàn ông Trần Minh Tân này khó chịu đến thế nào. Trần Minh Tân người cao chân dài, Tô Ánh Nguyệt đuổi đến thang máy, mới đuổi kịp anh. Tô Ánh Nguyệt vừa đuổi kịp anh, đã ôm chặt lấy cánh tay anh, nói, đừng có mà đi nhanh như vậy, em không có theo kịp anh đâu. Trần Minh Tân nhìn cô không nói gì. Lúc cửa thang máy mở ra, Trần Minh Tân dùng một tay xách cô vào trong thang máy. Đúng vậy, là xách thật sự. Anh nắm lấy cổ áo cô, xách cô lên, trực tiếp kéo vào trong thang máy. Lúc hai chân Tô Ánh Nguyệt đặt xuống đất, cô mới phản ứng lại. Vậy mà Trần Minh Tân lại xách cô lên. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 45 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.